Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 67. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Hải Lâm vội vàng quanh ánh mắt cầu cứu về phía Lý Vân Tiêu. Nếu những thuật luyện sư này thật sự rời đi, đừng nói Chu Tường, coi như là hắn đoán chừng cũng sẽ bị lột ra. Lý Vân Tiêu lúc này mới nói, chư vị muốn rời khỏi Song Binh Đoàn Thái Điểu sao? Hắn hướng thượng vị ngồi xuống vắt chân lên, lãnh đạm nói, đúng rồi, đã quên tự giới thiệu rồi. Ta là Lý Vân Tiêu, hiện giờ chính thức tiếp nhận chức đội trưởng đại đội thứ 8 Song Binh Đoàn Thái Điểu. Hắn vừa nói xong, toàn bộ đại sảnh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không còn một chút thanh âm. Vân Tiêu đại sư là đại đội trưởng đội thứ 8. Tất cả thuật luyện sư đều khiếp sợ, thần sắc trên mặt từ ngơ ngẩn chuyển thành cuồng hỉ. Nguyên một đám kích động mặt đỏ tới mang tai, có chút không thể tự kiềm chế. Đi Vân Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn mọi người. Nghe nói các ngươi ngày bình thường đều rất ngang ngược càn rỡ, rất khó quản lý. Chu Tường đối phó còn khóc lóc muốn rời khỏi nơi đây đấy. Không có, không có, tuyệt đối không có việc này. Một đám thuật luyện sư nhao nhao khẩn trương. Phương Thủy vội vàng biện hộ. Chúng ta đều bình dị, gần gũi, hòa ái dễ gần. Mọi việc đều rất tào nhã. Đối xử mọi người cũng kiềm cùng hữu lễ. Tuyệt đối không hề lấy thân phận thuật luyện sư ra đè người. Có phải không, Chu đội phó? Hắn quay đầu nhìn qua Chu Tường. Trong mắt trừng còn lớn hơn cả chuông đồng. Hùng hằng trợn mắt nhìn xuống dưới. Chu Tường bị trừng đến đầu óc phát mộng. Biểu hiện tương phản cực lớn của đám thuật luyện sư này khiến cho hắn có một loại cảm giác thê lương không nói nên lời, xông lên đầu. Trên mặt tràn đầy vẻ đau thương, nghẹn ngào nói, các vị đại sư đều là người khiêm tốn, hào hoa phong nhã, ôn nhân từ tường, khéo hiểu lòng người, nói niệm quân tử ôn nhu như ngọc, ô ô ô. Nói đến cuối, mọi ủy khuất cũng không nhịn được nữa mà dâng lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu khóc đống. Đúng đúng đúng. Tất cả thuật luyện sư đều vội vàng nói, chúng ta đều khiêm cung hữu lễ, tính nết ôn hòa, vậy sao Vân Tiêu đại sư có lệnh không ai dám không theo? Hải Lâm và Chu Lôi đều lộ vẻ chóng mặt. Bọn hắn nhìn đám thuật luyện sư bình thường vênh váo tự đắc, lộ mũi chỉ ngẩng lên trời kia. Giờ phút này nguyên một đám khom người cúi người với Lý Vân Tiêu, son sắt thể thốt, cảm thấy cực độ không chân thật, có loại cảm giác mộng ảo. Chu Lôi nuốt nước miếng một cái, khô khốc nói, Vân Tiêu đại sư am hiểu tinh thần công kích, những thứ chúng ta thấy không phải là ảo giác đấy chứ. Hải Lâm cũng vỗ vỗ trán mình, cảm thấy một hồi đau đớn, lại nhìn Chu Tường ngồi chồm hổm trên mặt đất thường tầm khóc lớn, cảm thấy không giống như giả dối. Lý Vân Tiêu cau mày nói, thế nhưng hợp đồng của chư vị đại sư đều đã đến hạn rồi, Song Binh Đoàn Thái Điểu có tiếp tục ký với người hay không, ta thật không rõ à. Vẫn nên hỏi Hải Lâm Tiêu gia xem thử. Tuần lên sư các thế lực lớn đều là ghi hợp đồng cả. Thế lực cung cấp đại lượng các loại tài liệu cung ứng cho thuật luyện sư tu luyện. Từ đó bọn hắn lưu lại luyện chế cho mình. Chỉ có cực ít thuật luyện sư sẽ thật sự gia nhập vào thế lực nào đó. Như vậy tương đương với hoàn toàn hạn chế bản thân rồi. Dù sao thì nơi cuối cùng trong suy nghĩ của tất cả thuật luyện sư đều không ngoại lệ là thuật luyện sư thánh địa hóa thần hải. Hợp đồng. Một gã thuật luyện sư vội vàng chạy đến trước mặt Hải Lâm khẩn cầu, Hải Lâm thiếu gia, xin cho ta tiếp tục ước với dòng bình đoàn Thái Điểu đi, ít nhất cũng phải tục ước 50 năm. Còn ta, 50 năm làm sao mà đủ, ta muốn tục ước 100 năm. 100 năm, người choáng nha, người cũng đã hơn 100 tuổi rồi, lão tử muốn ký trùng thần ước, cả đời đều ở lại dòng bình đoàn Thái Điểu rồi. Ta cũng muốn khi ước trùng thần, bất quá trong hợp đồng phải có ghi rõ phải là Vân Tiêu đại sư ở trong binh đoàn Thái Điểu. Được Vân Tiêu đại sư đi rồi thì ta cũng đi theo ngài ấy. Đúng đúng đúng. Vân Tiêu đại sư ở đây, chúng ta ở đây. Vân Tiêu đại sư đi, chúng ta cũng đi. Hải Lâm lập tức choáng váng, trong đầu nhớ tới phụ thân năm đó phải cực kỳ khổ sở mới cầu được những thuật luyện sư này lưu lại. Đưa ra đủ loại điều kiện, còn phải nhìn sắc mặt đối phương mới có thể ký hợp đồng 5 năm với đối phương. Hiện giờ lần này tất cả đều là khóc lóc chủ động yêu cầu ký hợp đồng chung thân, tương phản này cũng quá lớn đi. Càng thêm khiến cho hắn kinh hãi là dù ký hợp đồng chung thân, nhưng trang phục bọn hắn không phải là dòng binh đoàn Thái Điệu, mà là Lý Vân Tiêu. Nếu Lý Vân Tiêu rời đi, thì hậu quả kia... Hắn trong lúc nhất thời, cảm thấy đầu đau đớn lên. Tiếng khóc hô yêu cầu ký hợp đồng chung thân ở bốn phía, như vậy lấy hắn vậy. Hắn cảm giác mình căn bản không ứng phó được với loại trang diện này, vội vàng hô. Nhanh nhanh, tả thông lĩnh vào đi soạn hợp đồng với các vị đại sư, gọi cha ta ra đến đây nữa. Người vương nào lại gây huyên náo ở đội thứ 8 thế? Đột nhiên một tiếng hô từ đằng sau đại sảnh truyền đến. Một lão già đầu tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy giận dữ vọt ra, nhìn chung quanh mọi nơi một chút và quát. Các người đều đang làm cái gì đây? Trên mặt nguyên một đám đều là nước mắt. Chẳng lẽ có ai khi dễ các người sao? Ta nghe nói có người muốn ký kết hợp đồng chung thân. Các người không phải bị ngu đấy chứ? Lão đầu trừng lớn mắt, hung hăng trợn mắt nhìn mọi người. Nhưng hắn phát hiện mọi người đều lộ vẻ lạnh nhạt và kiên nghị. Không vì hắn nói thế mà thay đổi. Lục đại sư. Vương Thị vội bước lên trước một bước nói. Vì đại chính là đại đội trưởng đội thứ 8 mới đến. Chúng ta đều quyết tâm đi theo đại đội trưởng. Đại đội trưởng lưu, chúng ta lưu. Đại đội trưởng đi, chúng ta đi. À. Lão đầu kia hổ nghi nhìn hắn một cái, hư lạnh nói. Một cái đám giả hỏa không có gì tốt. Người đã có thể khiến các người bán đi tự do của mình, ký hợp đồng chung thân thế. Ta ngược lại muốn xem thử đội trưởng mới đến này là thần thánh phương nào. Hắn đẩy đám đông ra, nhìn về phía đại sảnh. Trong lòng mọi người rùng mình, Lục đại sư này là nhân vật đứng đầu trong các thuật luyện sư. Bản thân cũng là thuật luyện sư ngũ giai đỉnh phong. Hơn nữa tính tình cực kỳ táo bạo. Nếu hắn và Vân Tiêu đại sư sinh ra xung đột, đắc tội mạo phạm hắn thì... Trong khi trong lòng mọi người tâm thần bất định không thôi, phỏng đoán lung tung, thì Lục đại sư kia trừng lớn mắt, nhìn Lý Vân Tiêu há to mồm, vội vàng nhau tới trước, lớn tiếng kêu rền nói, đại sư, rốt cuộc, ta đã gặp được người rồi. Hắn nửa quỳ, lấy như hài tử phục phục trước người Lý Vân Tiêu, khóc khô. Thỉnh đại sư nhận ta một lại, về sau lục tốn ta, nguyện đi theo đại sư rồi. Đại sư ngài ngàn vạn lần đừng bỏ rơi ta. Hai tay của hắn không ngừng chộp tới đùi của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy nổi da gà, vội vàng đạp bay hắn ra, cả giận nói, cách xa ta làm một chút, không có hứng thú với nam nhân. Nếu muốn ở bên ta, thì phải hỏi xem dòng binh đoàn Thái Điểu có đáp ứng hay không đã. Lão nhân này đúng là Lục Tốn, trước kia từng gặp qua. Sau khi hắn được Lý Vân Tiêu gợi ý, liền vùi đầu vào luyện chế. Quả nhiên rất nhanh đã thành công. Lần này luyện chế thuận lợi, khiến cho hắn, cổ trai khốn trụ nhiều năm, thoáng buông lỏng ra. Thiếu chút nữa đã trực tiếp tấn cấp lục giai rồi. Dòng binh đoàn Thái Điểu. Lục Tốn sững sờ, vội vàng đứng dậy, chạy về phía Hải Lâm quát. Hải Lâm thiếu gia, mau lấy ra hợp đồng của ta, ta muốn ký hợp đồng chung thân. Vân Tiêu đại sư, ở đây thì ta ở đây, Vân Tiêu đại sư đi thì ta đi. Hải Lâm là một hồi đau đầu, lại thêm một người nữa à? Đột nhiên một tiếng tát thanh thúy vang lên trong đại sảnh. Chu Tường cúi đầu, không ngừng tát vào mặt mình, đau khổ nói. Vân Thiếu, sau này là đạo đại của ta, người đó cái gì chính là cái đó, cho dù bảo ta đi đớp cớt, ta cũng đi. Hắn không ngừng tát vào mặt, tổng cộng 10 cái tát vang rồi, hai bề mặt lập tức sưng tấy đỏ bừng. Lúc đầu thì hắn thật sự không hạ thủ được, dù sao cũng là cường giả vũ hoàng, đặt ở thế lực nào cũng là tồn tại cường đại. Nhưng thế nguyên một đám thuật luyện sư bình thường đều cực kỳ cao ngạo, rồi lại quỳ xuống. Mình tát vào cái vào mặt mình, tự hồ cũng không quá mức xấu hổ. Mấy cái tát đằng sau cũng càng lúc càng mạnh, cảm giác ngượng ngùng cũng bị tát đến chết lặng, triệt để không cảm nhận được nữa. Ngược lại cảm thấy có thể đi theo Lý Vân Tiêu là một loại tự hào và hạnh phúc lớn lao. Ít nhất thì mình muốn đi thì đi, không cần ký hợp đồng gì hết, mà những thuật luyện sư cao cao tại thượng này còn phải ký văn tự bán mình chung thân mới có tư cách ở bên hắn. Nghĩ như vậy khiến hắn tát càng thêm tự hào. Mấy cái tát cuối cùng càng tát đến hăng say, hai bên mặt sưng phù giống như đầu heo vậy. Đội phó, người đây là... Lý Vân Tiêu giật mình há to mồm, khó hiểu nói. Phương pháp biểu đạt trung tâm của người cũng quá mới lạ đi nha. Bản thiếu gia còn như thêm kiến thức đấy. Chu Tường phút hai bên mặt sưng phù, lắc đầu liên tục nói. Nên làm, ta là người không biết tốt xấu, nên đánh. Hắn vụng trộm nhìn về phía Đinh Đinh Nhi, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Đinh Đinh Nhi mỉm cười, cảm thấy hiểu ý. Ý chủ tưởng nàng rất rõ ràng. Đối phương dù sao cũng là cường giả vũ hoàng, có thể thẳng thắn tát mặt trước bao nhiêu người, đã là dũng khí cực lớn rồi. Nhưng quỷ như chó bỏ ba vòng, thật sự đã không làm được, cho nên khẩn cầu nàng bỏ qua cho. Thế Đinh Đinh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Chủ tướng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lòng tràn đầy vui mừng. Tuy rằng hắn tát rất tự hào, nhưng nếu bỏ như chó, vậy thì đoán chừng sẽ không cách nào ngóc đầu lên ở dòng binh đoàn Thái Điểu được nữa. Chủ lợi dụng tốc độ nhanh nhất phóng tới tổng bộ. Tất cả thuật luyện sư muốn ký hợp đồng chung thân, đây không thể nghi ngờ là một đại sự rất lớn. Coi như là Hắc Liên đoàn trưởng sợ rằng cũng sẽ bị chấn động. Hợp đồng, hợp đồng. Chủ lợi điều mạng nhảy vào tổng bộ, cũng không thông báo đã vọt ngay vào phòng Hải Bắc Phi, thở dốc nói. Hải đoàn trưởng, hợp đồng, hợp đồng. Hắn bay quá nhanh, một hơi lao hết sạch nguyên khí, trong lúc nhất thời thở không ra hơi. Hải Bắc Phi lộ ra vẻ không hài lòng, nhưng mày nói, vội vàng hấp tấp, không có chút trấn định, còn giống bộ dạng võ giả sao? Nơi này là tổng bộ dòng binh đoàn Thái Điểu, coi như trời có sập xuống cũng có tàn đỡ. Chu Lôi lắc đầu, dốc sức liều mạng hít một hơi nói, hợp đồng, tất cả thuật luyện sư đại sư, hợp đồng của các đại sư, tất cả thuật luyện đại sư đều muốn hủy vì bỏ hiệp ước trước kia, hợp đồng ký. Cái gì? Hải Bắc Phi lớn tiếng thét. Y tế trên người âm âm tản ra, một cỗ kinh khí nổ tung, cả người Chu Lôi bị kinh khí kia xông lên hất bay ra ngoài. Hải Bắc Phi bước ra một bước, thân ảnh cách hơn 10 mét, nắm lấy Chu Lôi bị đánh bay ra ngoài trong tay. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh giọng nói, có phải đi phần điều nháo ra chuyện không? Tất cả thuật luyện chân sư đều muốn giải ước hết sao? Chủ đề vốn đã không thở ra hơi, bị khí kinh của hắn xông lên càng phun ra một búng máu. Hắn dốc sức liều mạng muốn giải thích, nhưng khẽ hé miệng ra liền có một cỗ khí huyết dâng lên vọt vào yết hầu. Chủ đề cảm thấy khẩn trương, dốc sức liều mạng lắc đầu, lại dốc sức liều mạng gật đầu, lắc lắc gật gật một hồi, càng ngày càng loạn, hé miệng động vài cái liền phun ra một búng máu tươi. Chết tiệt! Hải Bắc Phi trực tiếp ném Chu Lôi ra ngoài, giận dữ thét. Đội thứ 8 là căn cơ hậu cần của đoàn ta. Lý Vân Tiểu, nếu có một vị đại sư đi rồi, ta tất sẽ hủy xương cốt của người. Hắn hóa thành một đạo quang mang, lập tức chạy tới thành Tây. Trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Chu Lôi bị Hải Bắc Phi quăng ra, liền bay ra ngoài vài trăm mét mới dừng lại. Nghe trận trận tiếng rống giận dữ từ không trung truyền đến, nhìn hào quang biến mất phía chân trời, toàn thân hắn liền đổ mồ hôi. Lần này phiền toái lớn rồi, dùng thực lực và lửa giận của Hải Bắc Phi sẽ không phải lập tức chụp chết Lý Vân Tiểu đấy chứ, vậy thì hỏng rồi. Nghĩ vậy, hắn sợ run cả người, chỉ trách bản thân mình quá vội vàng, không nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu xảy ra chuyện lớn thì sao hắn đảm đương nổi chứ? Hắn vội vàng móc ra rất nhiều đan dược cho vào miệng, dốc sức liều mạng đuổi theo. Nhưng lấy tốc độ của hắn, làm sao sánh được với Hải Bắc Phi? Tốc độ của một cường giả vũ tôn chỉ chớp mắt đã đi vạn dặm rồi. Hải Bắc Phi chỉ một thoáng đã đến thành Tây. Lĩnh vực trên người trực tiếp khuếch tán ra, bao phủ trọn căn cứ đại đội thứ 8 vào trong. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền trực tiếp xuất hiện bên ngoài kiến trúc bảo hồ lô. Một đạo sóng âm khuếch tán ra, cơ hồ như muốn chấn sụp cả không gian. Lý Vân Tiêu, người muốn chết. Lý Vân Tiêu đang trong đại sảnh lập tức liền bị một cỗ sát khí rất mạnh tập trung vào. Ngay sau đó một đạo sóng âm bén nhọn phá không mà đến. Tuy rằng thanh âm truyền đi rất rộng, nhưng lực lượng công kích lại hội tụ thành tuyến, chỉ nhắm vào một mình hắn. Toàn bộ đại sảnh đều bị cỗ lực lượng này chấn cho lung lay, giống như đang trong nước biển vậy. Không gian có chút thiêu hốt bất định. Lý Vân Tiêu toàn thân lạnh như băng, lỗ trong lồng lập tức. Lý Vân Tiêu toàn thân lạnh như băng, lỗ chân lồng lập tức toàn bộ mở ra. Một loại khí tức tử vong ập đến. Hải Bắc Phi ra tay quá đột nhiên, nếu có chuẩn bị thì coi như là một quyền của vũ đế hắn cũng tiếp được. Nhưng đối phương tới quá đột nhiên, lực lượng vũ tôn nhị tinh toàn bộ triển khai, khiến cho lỗ chân lồng hắn căng lên, sát khí chui thẳng vào thể nội. Đúng lúc này, Lục Tốn thét lên một tiếng xông tới, dùng thân thể ngăn trước người Lý Vân Tiêu. Trong mắt lóe ra thần sắc kiên nghị, thấy chết không sợn. Hắn là thuật luyện sư ngũ giai đỉnh phong, thần thức cường đại hơn sang người bình thường. Sau đó Phương Thủy cũng chạy đến, hai người một trước một sau, mở ra hai tay che chở cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cả kinh, đồng tử bỗng nhiên mở lớn, một cỗ tình cảm ấm áp chảy xuôi trong lòng. Nhìn thấy hai lão đầu tóc trắng xóa ở trước người của mình, bọn hắn thủ hộ không phải mình mà là thuật đạo vô thượng mà bọn hắn vẫn luôn hướng tới. Bọn hắn đối với Lý Vân Tiêu cũng chưa quen thuộc, nhưng lại từ trước người Lý Vân Tiêu thấy được mục tiêu mà bọn hắn khó với tới. Mặc dù không thể với tới, nhưng tầm luôn hướng về. Trong dòng sông lịch sử dài dòng buồn chán, trên con đường vĩnh viễn không có điểm cuối này, từng xuất hiện qua không ít người thủ hộ. Thủ hộ lấy tín ngưỡng thần thánh trong suy nghĩ của mình, vì nó mà kính dâng ra sinh mệnh. Hai người tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cắn chặt răng không lùi một bước. Đây là... Bóng người của Hải Bắc Phi vọt vào trong, trong tay đang ngưng tụ lấy lực lượng không gì sánh nổi. Mặt thấy sắp chụp trúng, bỗng nhiên lại thấy được hai gương mặt quen thuộc. Hắn liền vội vàng gượng ép thu hồi trường lực, ra sức ép hấp ở trên không trung, ép tất cả khí thế của mình trở về. Vũ Đồn Chỉ Lực mặc dù chỉ là dự uy, nhưng cũng không phải hai lão đầu này có thể chống lại được. Nếu làm bị thương bọn hắn, hậu quả không thể lường được. Khí kình cường đại xông về trong cơ thể, một cụ tâm huyết trực tiếp xông lên trên yết hầu. Hắn cưỡng ép xoay mấy vòng trên không trung, lúc này mới hóa giải được kình khí, nhưng trong cơ thể hiển nhiên đã bị nội thương. Loại cưỡng ép ngừng dân khí này có hại rất lớn cho cơ thể, hơn nữa tu vi càng cao, cắn trả lại càng lớn. Hải Bắc Phi vội vàng xông tới, cũng không chút hạ thủ lưu tình. Hiện giờ toàn bộ đều bị hắn nhận lấy, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, chỉ cảm thấy kinh mạch đứt gãy hơn 10 chỗ. Hai vị đại sư, đây là thế nào? Hắn khó hiểu, mình muốn giết Lý Vân Tiêu, mọi người lẽ ra nên rất vui vẻ mới đúng chứ. Vì sao à? Lục Tốn trở về từ quỷ môn quan, về mặt tái nhợt, căng thẳng nói. Hải Bắc Phi, uổng cho chúng ta vì dòng binh đoàn Thái Điểu bán mạng nhiều năm như vậy. Ngươi vậy mà muốn giết Vân Tiêu đại sư, vậy trước tiên bước qua thi thể chúng ta đã. Đúng, bước qua thi thể chúng ta đi. Những thuật luyện sư còn lại giờ phút này cũng nhao nhao phản ứng lại. Người một đám bước nhanh về phía trước, ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, lộ ra thần sắc kiên định, thấy chết không sợ. Lần này thật sự đã hù sợ Hải Bắc Phi rồi, hắn cứ đứng ngây ngốc ở đó. Chà, người đây là muốn làm gì thế? Hải Lâm cũng xông tới, mở miệng chỉ trích, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Không nói đến Lý Vân Tiêu mấy lần cứu tánh mạng của hắn, hơn đất thuật đạo cực cao, được chúng đại sư tôn trọng và tôn kính, nếu chết ở đây sẽ là một phiền phức cực lớn. Hải Bắc Phi trợn tròn mắt nói, Lý Vân Tiêu không phải đắc tội chư vị đại sư sao? Đắc tội? Phương Thủy Y cả giận nói, người đắc tội chúng ta chính là Hải Đoàn trưởng đại nhân người đấy. Lão tử không làm nữa, ngươi thì người khác cao hơn mình đi. Ta cũng không làm nữa, tức là con mẹ nó bực mình. Ta cũng vậy, bán mạng vài năm, vậy mà còn muốn gây bất lợi cho Vân Tiêu đại sư. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, tất cả đều cực kỳ giận dữ. Hải Đâm vội vàng giải thích mọi chuyện một lần. Hải Bắc Phi nghe được mồ hôi lạnh đầm đìa, thì đây là muốn ký hợp đồng chung thân. Hắn vẻ mặt cầu xin giúp đỡ nhìn qua Lý Vân Tiêu, lộ ra thập phần câu nệ. Chu Từng cũng có chút choáng váng, không thể tưởng tượng được cương giả Vũ Tôn cũng có thể lộ ra bộ dạng tội nghiệp như vậy, giống như là đang khẩn cầu người ta. Hắn đột nhiên cảm giác lưng mình thẳng lên không ít, cảm thấy mình lúc trước tán 10 cái kia rất có phần lượng, rất đáng. Vân Tiêu đại sư, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này đi, ta đã sớm ở đến phát ngán rồi. Phương Thủy Y cố vấn nói, có Vân Tiêu đại sư mang theo chúng ta, thiên hạ rộng lớn nơi nào không thể đi. Coi như là bảy thế lực lớn sừng bá thiên hạ đại kia thì nhất định là cũng sẽ tiếp nhận chúng ta thôi. Hải Bắc Phi khẩn trương, không còn chú ý thân phận nữa, kêu rể nói, Vân Tiêu đại sư, ngàn vạn lần đừng à, vừa rồi ta nhất thời hồ đồ, không hiểu rõ tình huống, kính xin đại sư rộng lòng tha thứ. Nếu những người này đi rồi, hậu cần dòng binh đoàn Thái Điểu cơ hồ đoạn tuyệt, sợ đã không dừng chân được ở Kinh Ca Lâm Địa mấy tháng đâu. Lúc này thì ánh mắt mọi người đều nhìn qua Lý Vân Tiêu, từ hồ đang chờ hắn quyết định. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào Hải Bắc Phi, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn ý mà nói, nếu không phải xem trên phần đường Hắc Liên Thiếu Hoàng, người bây giờ cũng không có khả năng bình yên vô sự đứng ở đây đâu. Hải Bắc Phi nội tâm một hồi phát khổ. Lý Vân Tiêu câu này đương nhiên hắn sẽ không tin là thật, cho rằng đối phương chỉ là nói để giữ thể diện. Dù do người trẻ tuổi, sĩ diện cũng rất bình thường, nhưng hắn đã làm sai trước, cũng không dám phản bác, chỉ kinh ngạc hỏi: Vân Tiêu đại sư biết Hắc Liên đoàn trưởng sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia nhớ lại nói: Người về sau sẽ biết thôi. Hắn nhìn vào đám Lục Tốn: Chư vị, ta có một việc muốn nhờ lại, dừng lại ở Kinh Ca Lâm Điện một thời gian ngắn. Hơn nữa Hắc Liên thiếu hoàng có quan hệ không cạn với ta, mong rằng chư vị tiếp tục lưu lại dòng binh đoàn tái điều phủ tá. Lục Tốn cau mày nói: Vân Tiêu đại sư về sau phải rời đi sao? Chúng ta hy vọng có thể đi theo bên cạnh đại sư. Hắn lộ ra vẻ khát vọng nói: Nguyện đi theo bên cạnh đại sư suốt đời. Mọi người cơ hồ trăm miệng một lời kêu lên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kiên quyết và khao khát. Lý Vân Tiêu mỉm cười cảm khái nói: Trong thời gian ngắn ta sẽ không rời đi, tâm tình chư vị ta có thể hiểu được. Trong đoạn thời gian này, thuận đạo nếu có vấn đề gì nghi vấn thì ta sẽ hết sức giải đáp. Hơn nữa sau khi rời khỏi Khinh Ca Lâm Địa, ta cũng sẽ có bồi thường cho chư vị đấy. Mọi người lộ ra một tia cô đơn, nhưng nghĩ đến trong khoảng thời gian này có thể được giải đáp các vấn đề về thuận đạo, rất nhanh liền trở nên hưng phấn. Nguyên một đám xoa tay, trong đầu đều đang dốc sức nghĩ ra vấn đề nghi vấn của mình. Hải Bắc Phi lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra tiểu tử này thật sự có biết đoàn trưởng nhà mình. Hơn nữa tựa hồ có giao tình không cạn. Chẳng lẽ là con riêng của đoàn trưởng, hoặc là con của cố nhân? Trong đầu của hắn suy nghĩ lung tung cả buổi. Lý Vân Tiêu sau khi trấn an chúng thuật luyện sư liền nói: Phiền toái hai đoàn trưởng mau chóng tìm kiếm tin tức về vạn cổ trưởng thanh thủ. Hơn nữa chuyện này hôm nay ta không có hy vọng có lần thứ hai. Nhất định rồi. Trên cái của Hải Bắc Phi đổ mồ hôi lạnh. Chuyện hôm nay ngẫm lại mà thấy sợ rồi. Đột nhiên trong đại sảnh có một bóng người vọt tới, liều mạng hô to nói: Hải đoàn trưởng, không được, không thể ra tay với Vân Tiêu đại sư. Người này đúng là Chu Lôi. Hắn chạy qua chạy lại cả buổi, thể lực đã sớm không chống đỡ nổi, hiện giờ hoàn toàn đều là nhờ vào đan dược. Sợ gây ra đại họa nên hắn cơ hồ đã dốc cạn một tia lực lượng cuối cùng rồi. Hải Bắc Phi cả giận nói: Đều tại người nói không rõ ràng đấy. Hắn vung tay lên, quân đạo kinh phong trực tiếp đẩy tới, trực tiếp xoay Chu Lôi lên, lập tức thổi bay ra xa vài trăm mét, hóa thành một chấm đen nhỏ biến mất nơi phía chân trời. Hải Bắc Phi nói: Vân Tiêu đại sư, thành tên này là nơi ngư long hỗn tạp. Tam đại tổng binh đoàn không ai có thể chiếm thượng phong, địa bàn phân chia hết sức phức tạp. Bởi vì cân nhắc vấn đề an toàn nên đội thứ tam lập ra hai phó chức đội trưởng. Đợi lát nữa ta điền phái Bần Kiệt tới cùng chú tướng bảo hộ vấn đề an toàn cho đại sư. Hiện giờ Lý Vân Tiêu không chỉ có quan hệ đến thương thế của Hải Lâm, còn trực tiếp quan hệ đến sự ổn định của đội ngũ thuật luyện sư dòng binh đoàn Thái Điểu, phải hết sức bảo hộ thôi. Bần Kiệt đáng thương vừa mới thoát được, nếu biết tin này chỉ sợ sẽ khóc rống tại chỗ mất. Hải Bắc Phi lại dặn dò bọn người chu tường một lúc. Sau khi phát hiện hào khí hiện trường lành lạnh, những thuật luyện sư kia đều hờ hững nhìn hắn, trong mắt toát ra tia địch ý, lập tức cười khổ không thôi, cảm thấy thập phần không ổn rồi. Nếu Lý Vân Tiêu trở mặt hoặc rời đi, cục diện rối rắm này không biết phải thu thập thế nào nữa. Cũng phải đối phương tự hồ thật sự có giao tình với Hắc Liên đoàn trưởng, chỉ bóc thật sự như thế, nếu không thì thật sự phiền toái lớn rồi. Hắn tự giác mất mặt một hồi, liền cùng với Hải Lâm hậm hực rời đi. Chu Tường lại nói: Đội trưởng đại nhân, thành tên này tình huống cực kỳ phức tạp, không bằng hiện giờ sắc trời còn sớm, ta cùng ngươi đi dạo khắp nơi một vòng đi. Lý Vân Tiêu nghe vậy nghĩ nói: Cũng được, đã nhận vị trí này thì phải làm cho tốt, vốn ta cũng không có hứng thú lắm. Hắn nói một chút, đồng thời chỉ điểm đám thuật luyện sư vài vấn đề. Mọi người lúc này mới thỏa mãn từng người rời đi, tiếp tục việc luyện chế. Lạc Văn Thường đột nhiên nói: Vân Thiếu, dường khi nơi này thập phần tinh thuần, tự hồ đối với thân thể của ta có chỗ tốt rất lớn, ta định bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Lý Vân Tiểu nói: Cũng được, nơi này quả thật là chính dương chỉ địa thập phần hiếm thấy, bất quan ta cảm giác có chút quái dị, ngươi tạm thời ở đây tu luyện đi, đối với cửu dương chân khí của ngươi sẽ rất ích lợi đấy. Ba người Lý Vân Tiêu và Chu Tường còn có Đinh Linh Nhi cùng nhau rời đi. Sau khi tiến vào địa bàn thành Tây, Lý Vân Tiêu mới phát hiện thành Tây lớn hơn ba thành khác nhiều. Không chỉ lớn hơn, hơn được cũng rất là phồn hoa. Tam đại trong binh đoàn chế ước lẫn nhau, lưu lại không gian cho các thế lực nhỏ sinh tồn. Lúc này mới có cảnh tượng bách hoa tể phóng như vậy. Nhưng bách hoa tể phóng đều là một chút hành vi tội ác, đồng thời cũng tạo thành một vấn đề khác rất lớn, trị an cực kỳ hỗn loạn. Bởi vì không có bất kỳ quy củ hạn chế, nên nơi này đã trở thành một nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất trong thành Khinh Ca Lâm Địa. Nhưng đại lượng võ giả vẫn tràn vào không biết mệt mỏi, bởi vì chỗ tốt lớn nhất ở đây cũng là không có quy củ hạn chế gì. Chú Tường vừa đi vừa giới thiệu nói, nhiệm vụ chủ yếu của đội thứ 8 là cung cấp các loại tài liệu luyện chế cho thuật luyện đại sư. Trong mắt người khác giống như là tiểu đội chuyên phụ trách đảm bảo hậu cần. Nhưng kỳ thật chiến lược chỉnh thể cũng là hàng số 1 số 2 trong cả 8 đội. Bởi vì đội thứ 8 quá mức trọng yếu, nếu không phải nơi này có hỏa long chi khí, thì dù thế nào cũng sẽ không đặt tổng bộ đội thứ 8 ở thành Tây này đâu. Tài liệu thuật luyện thì trong đoàn có con đường cung ứng riêng, nhưng thành Tây này cũng là một con đường thu vào tài liệu thập phần trọng yếu. Cho nên chỗ này có rất nhiều thương hội lầm lập, Vạn Bảo Lâu, Kim Tiền Bang, Thứ Cực Môn, còn có thương hội thiền nhất ở trong thập đại thương binh được có phân bộ ở chỗ này. Cũng là một trong thập đại thương binh, nhưng chênh lệch trong đó vẫn cực lớn. Đinh Đinh Di sinh lòng cảm khái, ít nhất thường đội thiên nguyên của nàng so với tứ đại cự đầu này hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Ba người họ dọc theo đường, rất nhanh hấp dẫn ánh mắt không ít người. Mỗi võ giả mới tiến vào thành Tây đều lọt vào mắt đồng đảo thế lực. Đặc biệt là Đinh Linh Nhi, một tiểu cô nương thành tú như vậy lại tàn mắt ra khí tức thanh thuần thoát tục. Hơn nữa, mùi giòn răng trắng tinh, vừa nhìn đã biết là tấm thân xử nữ, lập tức khiến cho đám nam nhân đều bị hấp dẫn. Đinh Linh Nhi cảm nhận được ánh mắt như làng như sói ở bốn phía, chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi. Chú Tường nhìn ra nàng cực kỳ không thoải mái, cười mà nói, lần này chính là như vậy, tất cả đều là đám nam nhân sống trong đao kiếm, tính tình dã man thô bạo, hơn nữa đều thích là các loại tửu sắc. Đinh Đình Nhi tiểu thư chậm rãi thích ứng là được. Thích ứng? Đinh Đình Nhi sắc mặt đen lại, lạnh giọng nói, ta cảm thấy nên làm cho bọn hắn thích ứng với ta thì hợp hơn. Chú Tường sững sờ, không rõ ý tứ gì. Chỉ thấy Đinh Đình Nhi đột nhiên ra tay, một đạo quang tiễn bạch sắc không chút dấu hiệu bắn ra. Một lão đầu ở ven phố đang đổ ra thần sắc dầm uế liền kinh hãi kêu thảm một tiếng muốn né tránh, nhưng tiễn mang kia lại quá mức tấn mãnh. Chú Tường sắc mặt đại biến, hoảng sợ muốn ngăn trở nhưng đã muộn. Lão nhân kia không kịp né tránh, trực tiếp bị nổ nát bấy, đại lượng thịt nát và mùi máu bắn khắp không trung. Vụ nổ kia lập tức kinh động tất cả mọi người, tất cả đều rời mắt qua. Thần sắc Đỗ Mãng liền đổi thành ngưng trọng và âm trầm. Đinh Linh Nhi từng chữ lãnh đạm nói, nếu còn khiến ta cảm thấy không thoải mái, phải chết hết. Chú Tường há to mồm, có chút không phản ứng kịp, không thể tưởng tượng nổi đại mỹ nhân nhưng có vẻ đang yêu này, vậy mà bên trong lại thô bạo như thế. Người ta chẳng qua chỉ có chút ý dâm, liền trực tiếp giết đến không còn chút cản nào. Hắn nào đâu biết thân phận Đinh Linh Nhi. Tuy rằng thương hội thiền quyền đã xuống dốc, nhưng cũng đã tồn tại thành danh từ lâu trên đại lục. Tân là thiên chi kiều nữ của thường hội, cũng là một trong lưỡng đại mỹ nhân của thập đại thương minh. Thường ngày đều được các loại hào quang bao quanh, được mọi người nhìn bằng ánh mắt tôn kính và ngưỡng mộ. Nào từng bị ánh mắt sắc lang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy bao giờ đâu chứ. Từ sau khi tiến vào Khinh Ca Lâm Địa, nội tâm của Đinh Linh Nhi đã sớm bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt. Nếu không phải Lý Vân Tiêu muốn ở lại đây, nàng đã sớm quay đầu rời đi từ đâu. Lần này phiền toái lớn rồi. Chú Tường lộ ra vẻ cười khổ, có chút lắc đầu, tự hồ gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đau đầu vậy. Lý Vân Tiêu khó hiểu hỏi, phiền toái lớn à? Nơi này không phải mỗi ngày đều có rất nhiều người tử vong, không phải năm đấm lớn có thể tùy ý giết người sao? Chú Tường cười khổ nói, lời tuy là như vậy, nhưng đây chỉ là nhằm vào những thế lực nhỏ vụn vặt kia thôi. Tam đại trong minh đoàn chúng ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật của mình, dù sao thì cũng là bá chủ ở Khinh Ca Lâm Địa, nhất định phải có quy củ rõ ràng, như vậy mới có thể phục người, mới không có loạn. hơn nữa thế cục ở thành Tây này hết sức phức tạp. Tam đại dòng binh đoàn chế ước lẫn nhau. Hiện giờ Đinh tiểu thư ra tay giết người, sợ rằng hai dòng binh đoàn khác sẽ mượn cơ hội sinh sự đến để gây phiền toái. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đạm mạc, nhẹ nhàng nói: người nói không sai, phải có quy củ rõ ràng. Lợi ích của dòng binh đoàn Thái Điểu ở thành Tây do đội thứ 8 chúng ta quản lý. Từ hôm nay trở đi, quy củ của ta chính là quy củ. Chu Tường có chút phát mộng nói: cái gì gọi là quy củ của ta chính là quy củ? Lý Vân Tiêu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một loại khí tức chỉ thượng vị giả mới có, khiến Chu Tường cảm thấy một hồi tim đập nhanh và khuất phục. Cái này khiến trong lòng của hắn chợt kinh hãi. Loại ánh mắt coi trẻ sinh tử, trải qua tang thương này cũng không phải tinh thần công kích gì, mà là tùy tâm mà phát. Nói thí dụ như Đinh Di tiểu thư muốn giết người, đáng chết, đây chính là quy củ của ta. Lý Vân Tiêu hờ hững nói khiến cho lòng Chu Tường trùng mình. Hắn thân là cương giả vũ hoàng, cũng có chút toát mồ hôi lạnh. Quy củ của ta chính là quy củ. Thiên hạ nào có quy củ bá đạo như thế chứ? Người cho là mình là tồn tại vũ đế sao? Chu Tường kia nội tâm mắng một câu, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn hiện giờ cuối cùng đã hiểu rõ, bất luận thuật tuyển sư nào cũng đều cuồng vọng vô biên, kiệt ngạo bất tuân, tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Hơn nữa người như vậy lại làm đội trưởng, toàn bộ đội thứ 8 đều sẽ phiền toái. Nghiêm trọng chút sẽ tạo nên tai họa ngầm rất lớn cho dòng binh đoàn. Theo thực lực dần dần khôi phục, loại khí phách hung hăng càn quấy của Lý Vân Tiêu kiếp trước cũng dần dần triển lộ ra. Dưới kiếm trạm tinh thần, người chết vô số kể, hắn cũng không phải là loại người nhân từ gì. Đinh Linh Nhi thì cảm thấy trong lòng ấm áp, trong đôi mắt có chút xì xì nhìn qua Lý Vân Tiêu. Có câu nói kia của hắn, mình ở Khinh Ca Lâm Địa, cho dù là có bị ủy khuất lớn hơn nữa thì cũng đáng. Trên một lão đầu, tuy rằng dẫn đến chút bạo động, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Ai làm gì thì tiếp tục làm việc đấy, giống như là lão đầu kia chưa từng tồn tại vậy. Chỉ có điều ánh mắt mọi người nhìn Đinh Linh Nhi cũng không dám như trước nữa, tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác. Chu Tường huýt sáo, rất nhanh một đạo bóng đen không biết từ chỗ nào chui ra, được quỳ trên mặt đất không người nói: số 9 bài kiến đội phó đại nhân. Đây là thành viên ám ảnh tiểu tổ đội số 8, chúng ta an bài ở Tây Thành, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo cùng với các loại hành động bí mật. Sau khi hắn giải thích với Lý Vân Tiêu, liền nói với người kia: vị này chính là đội trưởng đội thứ 8 tân nhiệm, Lý Vân Tiêu đại nhân. Chuyện vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, đi giải quyết tốt hậu quả đi. Bóng đen kia ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt kinh dị nhìn Lý Vân Tiêu, lại vội vàng cúi đầu nói: vâng. Trả lời gọn gàng linh hoạt, không có một chút dây dưa dài dòng, sau đó một lần nữa biến mất trước mặt ba người. Chu Tường nói: ám ảnh tiểu tổ tổng cộng chỉ có 9 thành viên, mỗi người đều rất có năng lực, có hắn thì giải quyết tốt hậu quả chắc chắn có lẽ sẽ không có phiền toái gì đâu. Lý Vân Tiêu ánh mắt ngưng tụ nói: không kịp rồi, phiền toái hình như đã đến rồi. Quả nhiên chỉ mấy hơi thở sau, từ bốn phương tám hướng đã vọt tới đại lượng võ giả, lễ khí trên người đều rất nặng. Năm người chung quanh thấy tình huống không đúng, có không ít người đều nhao nhao chạy trốn, còn có một ít người tự nhận thực lực không tệ liền lưu lại định xem náo nhiệt. Chú Tường cả kinh trầm giọng nói: không tốt rồi, là tông binh đoàn bạo vũ. Hắn vội vàng đành đỡ thổi sáo, lần này vậy mà không có bất kỳ hồi âm nào. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống: không cần thổi đâu, người người muốn gọi ta đã mang đến cho người rồi đấy. Một giọng nói trên không trung vang lên, rất nhanh một bóng đèn rời xuống, trực tiếp ngã trước mặt ba người. Đúng là số 9 của ám ảnh tiểu tổ vừa mới rời đi, trên mặt tràn đầy máu tươi, đã khí tuyệt bỏ mình. Hơn nữa tứ chi đều vặn vẹo với phương thức kỳ quái, hiển nhiên là trước khi chết đã bị không ít trả tấn. Một nam tử áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện trên không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ba người Chu Tường, giống như đang nhìn tử thi vậy, không có bất kỳ tình cảm nào cả. Thành Đông bên đường sát nhân, Thành Tây bên đường sát nhân, song binh đoàn Thái Điểu các người làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả rồi, hoàn toàn không để các thế lực khác vào mắt phải không? Nam tử áo trắng kia lạnh lùng nói. Áo trắng trên không trung bị gió thổi bay phấp phới, sát khí lạnh như băng tràn ngập ra, bao phủ một phương. Tâm thần của tất cả mọi người đều thu liễm, biết rõ nơi này rất nhanh sẽ biến thành sát lục chi tràng. Triệu Vũ, Chu Tường cũng lạnh lùng kinh tiếp, khí thế đại thịnh quát. Dòng bình toàn tài liệu ta làm việc, lúc nào đến phiền người tới khoa chân múa tay thế? Triệu Vũ cười lạnh nói, đừng có nghĩ đám người các ngươi nắm đấm lớn đã có thể tùy ý khống chế sinh tử của người ta. Huống hồ quả đấm của các ngươi trong mắt của ta cũng chẳng lớn mấy đâu. Lời này của hắn lập tức khởi dậy hảo cảm và nhiệt huyết của đám thế lực nhỏ. Bọn họ nhao nhao phụ họa. Những người này ngày thường luôn bị tam đại dòng bình toàn áp bách. Hiện giờ có người xuất đầu, biết đó là lợi dụng mình, nhưng nguyên một đám đều trợn mắt nhìn thấy người Lý Vân Tiêu. Chủ đội trưởng, dòng binh đoàn thập tự ta mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng cũng không cam chịu mặc người ta lăng nhục. Hoặc lão đến tột cùng phạm vào sai lầm gì, vậy mà lại bị cô nương kia giết chết uất ức như vậy. Một cả hán tử thân hình lẫm lẫm trầm giọng nói. Một bên mặt của hắn đã thối rữa, trong tay cầm chặt một thanh thiết kiếm. Hoặc đạo chết đi kia chính là thành viên dòng binh đoàn thập tự bọn hắn. Mặt khác còn có 7-8 người, nguyên đám đều đứng sau lưng đại hán kia, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Chu Tường nhất thời nghẹn lời, cau chặt lông mày. Loại tiểu nhân vật như dòng binh đoàn thập tự này, nếu ngày thường nghi vấn hắn như vậy, hắn căn bản chẳng muốn phản ứng. Nhưng hiện giờ có Triệu Vũ tác quái, hắn lại không thể không đáp, nhưng hắn lại không biết đáp thế nào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười nói, sai lầm của hắn chính là lớn lên quá hèn mọn và bị ổi. Hắn tự kia giận tím mặt quát, ngươi là ai? Dòng binh đoàn thái điệu các người khinh người như vậy à? Triệu Vũ cũng ngửa mặt lên trời cười ha ha, ngạo nghễ nói, dòng binh đoàn thái điệu các ngươi quả nhiên tự cho mình là bá chủ khinh cả lâm địa rồi. Chẳng lẽ Hắc Liên Tiếu Hoàng đã đột phá đến vũ đế, cho rằng có thể đuổi tận giết tuyệt các thế lực chúng ta sao? Chu Tường cũng thập phần đau đầu. Lý Vân Tiêu này quả nhiên giống đám thuật luyện sư cổ hủ cuồng vọng tự đại kia như đúc. Vừa nói như vậy, tương đương với đắc tội với toàn bộ các thế lực rồi. Hắn sao lại xui xẻo như vậy? Đừng an bài một thủ lĩnh như thế chứ. Lý Vân Tiêu vẻ mặt khinh bỉ, nhìn Chu Tường nói, đây là nơi nói năm đấm. Người nói đạo lý với bọn họ làm gì? Người có bản lĩnh thì dùng lý phục người, khiến bọn hắn đuổi về sau sao? Chu Tường sững sờ, đúng vậy. Còn như mình có nói thế nào, cuối cùng còn không phải vẫn phải đánh một trận sao? Còn không phải xem nắm tay ai cứng hơn sao? Coi như là Triệu Vũ và đám người dòng binh đoàn thập tự, trong lòng cũng sửng sốt một chút, nhào nhào thầm nghĩ. Thiếu niên này nói rất đúng. Cho dù bọn hắn chiếm lý thì đã sao nào? Mình vốn đã đến để bới móc, mượn cơ hội sinh sự. Cho dù có lý, người dưới năm đấm cũng thành vô lý thôi. Các người hiểu rõ là tốt rồi, mau thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho các người một mạng. Đợi đến lúc Thành Tây tổ chức đoàn trưởng đại hội, sẽ để cho mọi người đến công thẩm. Triệu Vũ cũng lời nói mồm nữa, kéo càng dài lâu hơn, đối với hắn cũng càng thêm bất lợi, hy vọng tranh thủ thời gian nhanh chóng giải quyết. Kỳ thật thì khi mấy người đi Vân Tiêu vừa tiến vào Thành Tây, hắn cũng đã bắt đầu hành động. Mặc dù không có chuyện Hoắc lão cũng sẽ xuất hiện những chuyện khác. Tóm lại là mục đích là bắt lấy nhân vật đầu não đội thứ 8 của dòng binh đoàn Thái Điểu. Chu Tường nhỏ giọng giải thích nói, đoàn trưởng đại hội là hội nghị tầng thứ tối cao ở Thành Tây, bình thường đều là do một phương trong tam đại dòng binh đoàn khởi xướng, triệu tập tất cả dòng binh đoàn cùng tụ tập hội ý, bình thường là vì chia cắt các loại lợi ích ở Thành Tây với tổ chức. Lý Vân Tiêu thập phần nghiêm túc nhã gật đầu nói, ta cũng cần mở hội nghị loại này một lần. Dù sao ta vừa tiếp nhận chức đội trưởng đội thứ 8, cũng nên nói cho tất cả mọi người mới biết được mới phải. Cái gì? Tiểu Vũ đổ ra vẻ giật mình, ngạc nhiên nói, ngươi, một gã vũ vương, đội trưởng đại đội thứ 8 dòng binh đoàn Thái Điểu sao? Người còn lại đều lộ ra thần sắc không tin. Ngoài trừ dòng binh đoàn Bảo Vũ và dòng binh đoàn Thập Tự ra, cũng có không ít đoàn đội nhỏ phụ thuộc dòng binh đoàn Bảo Vũ. Đại khái hơn 10 tiểu thế lực, gần 100 người. Tất cả đều giật mình không thôi. Triệu Vũ đột nhiên có rút đồng tử quát, ta nhận ra ngươi rồi, ngươi chính là thiếu niên thần bí cùng vào thành với Hải Đâm diệt tả mấy vị thông lĩnh dòng binh đoàn Bạo Vũ đúng không? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, một đường vào thành ta đều không ra tay, còn mắt nào của ngươi thấy ta giết người thế? Triệu Vũ hừ lại nói, bên cạnh người có hai nữ nhân ra tay ác độc, người này đoán chừng là người giết Hoắc lão, còn người nữa đâu, còn có Diệp Hâm có phải cũng bị các người giết không? Những người khác bị giết chẳng qua chỉ có tu vi Vũ Tông, chết cũng không có gì. Nhưng Diệp Hâm lại là Vũ Hoàng hàng thật giá thật, trong dòng binh đoàn Đạo Vũ cũng là lực lượng nòng cốt, mỗi người đều cực kỳ trọng yếu. Sau khi Diệp Hâm mất tích, động tĩnh mấy người Hải Lâm gây ra lúc vào thành sớm đã truyền đến bộ phận tình báo dòng binh đoàn Bạo Vũ, đã tiến hành phân tích cẩn thận. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn người Hải Lâm tuyệt đối không thể nào dưới loại tình huống đó xuyên qua được thành Đông, trừ phi có cao nhân âm thầm tương trợ. Và lúc đó trong thương đội, ngoài trừ ba người Lý Vân Tiêu ra, mỗi người đều là thành viên dòng binh đoàn Thái Điệu, tất cả đều bị loại trừ. Mà thực lực của Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường cũng đã được truyền ra. Sau khi phân tích cẩn thận, nhân vật khả nghi cuối cùng chỉ còn lại Lý Vân Tiêu, chưa bao giờ thấy ra tay thôi. Ngay từ đầu Triệu Vũ đã cảm thấy bộ dáng Lý Vân Tiêu có chút giống với lời đồn, nhưng tu vi Vũ Vương khiến cho hắn trực tiếp loại trừ đi. Giờ phút này nghe được hắn vậy mà đảm nhiệm chức đội trưởng đại đội thứ 8 dòng binh đoàn Thái Điệu, lúc này mới khiếp sợ xác định thân phận đối phương. Nếu không có nguyên nhân đặc thù, dòng binh đoàn Thái Điệu tuyệt đối sẽ không để một thiếu niên chỉ là Vũ Vương tam tinh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như chức vị đại đội trưởng. Lý Vân Tiêu cười nói, thật sự là dòng dài quá, bất luận ta trả lời cái gì người cũng đều muốn ra tay bắt người. Nếu kết cuộc đã giống nhau vậy thì đám người các ngươi cũng quá rảnh rỗi đi, nay người trẻ tuổi nói chuyện phiếm hủy cả đời đấy. Triệu Vũ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cảm giác bị một thiếu niên chỉ hơn 10 tuổi giáo huấn cực kỳ mất mặt, tức giận nói, nếu người đã muốn trở thành tù nhân như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa vặn hai nhân vật đầu não đại đội thứ 8 đều ở đây, ta thù cùng lúc vậy. Khí thế trên người của hắn tản ra, duỗi hai tay ra, hai đạo nguyên khí xoay quanh trong bàn tay hắn, hình thành vòi rồng chi lực vọt lên hơn 10 mét. Áo trắng bị thổi bay phấp phới trên không trung, bốn phía hình thành từng đạo hào quang nguyên khí bị hút vào trong hai đạo vòi rồng kia, khiến cho nó không ngừng lớn mạnh lên. Chu Tường sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn từ trên người rút ra một thanh luyện kiếm run run như linh xả, tay trái đẩy Lý Vân Tiêu ra sau nói, người và Đinh tiểu thư đi mau, tại ở lại căn bản hậu quả như vậy không tốt. Võ giả bốn phía nhào nhào lấy vũ khí ra bắt đầu cảnh giới. Loại chiến đấu giữa cấp bậc vũ hoàng thế này không phải bọn hắn có thể nhúng tay, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tạo thành vòng vây không cho bất kỳ ai chạy thoát. Triệu Vũ sắc mặt càng trở nên âm lãnh, nhẹ răng cười nói, Chu Tường chớ chống cự vô ích, nếu ta đã xuất thủ các ngươi một người cũng đừng hòng trốn. Chỉ một câu nói khiến mọi người đứng hình xung quanh. Hắn chợt ra tay, trái phải hai đạo vòi rồng chi lực hợp lại làm một trước người, hình thành một đạo vòi rồng lớn trùng thiên quan địa, hét lớn một tiếng nện xuống dưới. Thiên phong quyết, phong chi hoan nhiễu, âm âm. Các loại kiến trúc bốn phía dưới cô lực lượng này đều nhao nhao phá vỡ ra, bị hấp cuốn vào trong đó. Rất nhiều võ giả đều đẩy vòng vây ra hơn 10 mét, vận chuyển nguyên khí đau khổ ngăn cản lại. Minh quang kiếm khí. Chu Tường mạnh liệt quát một tiếng, nguyên kiếm trong tay kích ra từng đạo kiếm hoa, không ngừng tách ra trên không trung, hình thành một mảnh phòng ngự do kiếm quang bao phủ, bảo hộ lấy ba người vào trong. Đạo vòi rồng kia lập tức đánh xuống, nện lên kiếm quang, chấn ra đạo đạo linh áp, bắn ra bốn phía, phát ra hào quang chói mắt. Chu Tường gắn chặt răng, nhuyễn kiếm trong tay đâm về phía trung tâm vòi rồng kia, rót toàn bộ nguyên khí vào trong, gắt gào chống đỡ. Tu vi Triệu Vũ chỉ cao hơn hắn một tinh, nhưng một tinh một thiên địa, hắn đang muốn chạy trốn thì đối phương tự nhiên không lưu được. Nhưng an toàn của Lý Vân Tiêu hắn không thể không quản, đây chính là việc quan hệ đến sự ổn định của đội ngũ thuật luyện sư toàn bộ dòng binh đoàn Thái Điểu. Coi như là mình mất mạng cũng phải bảo trụ an toàn cho đối phương. Cưỡng ép ngăn cản thiên phong quyết của ta thực là muốn chết. Triệu Vũ cười lạnh không thôi, vào trong chi lực lần nữa tăng mạnh áp lực đẩy đẩy xuống dưới. Một thân nguyên khí Chu Tường đều rót vào trong luyện kiếm kia, rốt cuộc không chịu được nữa, bảo kiếm rời tay lại bị vòi rồng chi lực kia hút vào. Không tốt. Hắn quá sợ hãi, vội vàng đẩy ra song trường, muốn tận lực cuối cùng bảo hộ cho Lý Vân Tiêu. đột nhiên một đạo kim quang bắn ra, Lý Vân Tiêu rốt cuộc xuất thủ rồi. Trên người của hắn bay ra từng đám khoa đậu văn tự màu vàng, Dư Tần Bi trực tiếp nhảy vào trong vòi rồng kia. Phòng chi hoàn điệu của ta có thể cuốn đi tất cả huyền khí, coi như là võ giả tù vì trên ta cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Người không biết không sợ, cả người đây là muốn chết. Triệu Vũ nổi lên vẻ biệt thị, ngạo nghễ cười lạnh không thôi. Đột nhiên thì nụ cười của hắn cứng ngắc lại. Giới thần bị vọt vào trong vòi rồng của hắn, vậy mà định ở phòng nhãn, căn bản không thể lay động. Cuốn đi tất cả huyền khí ư? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, người không biết không sợ, chính là các người đấy. Có bản định ngay cả đại địa sông núi cũng cuốn đi xem. Hắn lại đánh ra mấy khoa đầu văn tự màu vàng vào trong giới thần bì quát lớn. Đại địa vận luật, định giang hà sơn xuyên cho ta. Trên giới thần bì nổi lên một hồi hào quang, trấn áp trên đại địa, diễn sinh trận đạo đạo vận luật như quy tắc thế giới, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Rất nhanh tất cả võ giả đều hoảng sợ phát hiện dưới chân khó có thể nhúc nhích, tựa hồ vạn phần trọng lực giả thần. Cả người như bị dính trên mặt đất, ngay cả đứng vững cũng có chút cực khổ. Triệu Vũ quá sợ hãi, phong chi hoàn diệu của hắn trực tiếp bị đại địa vận luật kia giải khai, hóa thành vài đạo kinh phong tiểu tán mất. Bảo kiếm của Chu Tường từ không trung rơi xuống, long cong một tiếng cắm trên đất. Đây là lực lượng gì? Trong lực huyền khí à? Triệu Vũ chỉ cảm thấy lực hấp xả cực lớn từ cả vùng đất truyền đến, muốn đè hắn xuống. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên khí ngăn cản, lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng duy trì dừng lại trên không trung, nhưng đã khiến cho lực lượng của hắn bị phân tán rất nhiều. Tức những bên trong giới thần bì chính là đại địa chỉ mẫu, coi như là thái cổ cương phong cũng từng mở nhất định, vốn chỉ đây chính là vũ hoàng chi kỹ pháp. Đại địa tức những này cũng là nội tình để Lý Vân Tiêu đi thái cổ chi địa thu thái cổ cương phong. Không có loại bảo vật trấn áp cương phong này, hắn cũng không dám tùy tiện đi đến. Là cái gì không trọng yếu, quan trọng là người phải chết. Bang! Một tiếng chuông chấn hồn vang hồn phách người ta, tâm thần mọi người chấn động, trong thức hải một mảnh hỗn độn. Một vài võ giả tu vi yếu kém dưới tiếng chuông này bị chấn cho hồn mê. Những thế lực tương đối mạnh tuy đang chống được, nhưng kinh mạch cũng bị hao tổn. Ngay sau đó liền thấy một cái cổ chung cực lớn từ trời rơi xuống, bao phủ cả bầu trời lờ mờ không ánh sáng. Triệu Vũ nhìn vào cổ chung chụp xuống mình, sợ tới mức hồn phi phách tán đến nơi. Khí vận bên trong cổ chung kia truyền đến xông thẳng vào thể nội, cơ hồ muốn cắt đứt thân thể hắn. Loại huyền khí đẳng cấp này chỉ uy thế tán ra đã khiến cho hắn thấy lạnh cả người. Đây là huyền khí gì, bát giai hay cửu giai? Đẳng cấp cao nhất hắn được thấy cũng chỉ là thất giai, nhưng tuyệt đối không kinh khủng như vậy. Triệu Vũ thét lên một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lập tức giải khai trói buộc của đại địa vực giới, hội tụ tất cả nguyên khí lên quyền phong, hung hăng đánh tới cổ chung kia. Cổ chung bị hắn đánh lần nữa vang ra tiếng vang, hắn bị cổ sóng âm kia phản chấn bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu cũng chấn động tâm thần, lực lượng hắn khống chế hoàng triều chung cũng thập phần có hạn, dương bộ kích toàn lực của Triệu Vũ, đại chung lập tức mất đi khống chế. Hắn vội vẫy tay thu hồi vào cơ thể, căng người hóa thành một đạo quang mang bay vào trong bầu trời. Triệu Vũ bị sóng âm của hoàng triều chung chấn cho thất điên bát đảo, toàn thân khó chịu nói không nên lời, hai bàn tay càng chảy ra máu tươi, thân thể không ngừng lộn độn trên không trung, không biết bị đánh bay đi bao xa. Trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, đó rốt cuộc là huyền khí gì? Loại chí bảo này sao có thể rơi vào tay người khác? Mình nhất định phải có được nó. Bay bay hồi lâu, thân thể mới ngừng lại được, hắn liền thấy một đạo hào quang phóng tới mình. Lý Vân Tiêu bên trong hào quang thần sắc lăng lệ ác liệt, hay còn người như máu. Ánh mắt kìa. Triệu Vũ bị đối phương nhìn chằm chằm, thức hải vừa giảm bớt chút đau đớn từ sóng âm, lại một lần nữa cảm thấy đau đớn thêm, đầu cơ hồ như muốn nứt ra. Không tốt, là tinh thần công kích. Hắn kinh hãi nhắm hai mắt lại, nhưng đã muộn. Không gian bốn phía không ngừng biến hóa, không gian như kéo dài ra, không ngừng xẹt qua trước người của hắn. Ý thức không gian. Trong lòng của Triệu Vũ lập tức trầm xuống. Chỉ thấy trong bóng tối phía trước, một thân ảnh to lớn cao ngạo dần dần xoay người lại, vung tới nắm đấm to như nổi đất. Thời gian dần dần trôi qua, đánh xuống dưới. Những đợt quyền phong đi qua, vô số không gian đều nghiền nát. Triệu Vũ sợ tới mức hồn phi phách tán. Loại cảnh tượng này tuy rằng đã do ý thức biến thành, nhưng lại chân thật khiến người khác sợ hãi, phảng phất như đấm đấm kia đủ để đánh tan tứ cực hoàn vũ vậy. Thiên phong quyết, phá tất cả cho ta. Hắn liều mạng trống to lên. Nếu không phải có thể chạy khỏi đây trước khi đấm đấm đánh tới, ý thức của mình sẽ cùng nghiền nát với những không gian kia. Đến lúc đó, thân thể sẽ triệt để biến thành cười thực vật, không có thần thức. Và thời khắc mấu chốt này, lực lượng vũ hoàng lục tinh của hắn được kích phát ra hoàn toàn. Từng đạo kinh phong thoát thể mà ra, cắt đứt cả hư không. Một tia ánh sáng mặt trời bắn vào. Triệu Vũ cảm thấy có hy vọng, mở lớn kinh phong trong tay. Toàn bộ không gian lập tức bị thổi thành từng mảnh nhỏ. Đạo thân ảnh to lớn cao ngạo kia cũng dần dần đi tới, theo thế giới ý thức cùng nhau tàn vỡ. Vũ hoàng lục tinh trên toàn bộ đại lục Thiên Vũ cũng là cao thủ. Lý Vân Tiêu và hắn chênh lệch quá lớn, đồng thuật căn bản không trói buộc được đối phương. Ngay khi Triệu Vũ đi ra, tâm tình rất là phấn chấn, thì một nắm đấm như nổi đất đã đánh tới, nặng như núi Thái Sơn, uy áp kinh người. Trước người Lý Vân Tiêu, Tiểu Thạch Tử ngừng tụ lên một quyền chi lực, yêu khí ban ra bốn phía đánh xuống. Tiểu Thạch Tử ở trong giới thần bí không ngừng thông qua tức những tu luyện, hiện giờ toàn thân đã lộ ra màu vàng đất. Nó vốn là thạch thú chỉ vương, thiên phú rất mạnh, lại được đại địa chi mẫu tầm bổ, bây giờ dường như đang không ngừng tiến hóa thêm. Cái gì? Yêu thú vũ hoàng? Triệu Vũ chấn động, như thế nào đang không điều tra một yêu thú chứ, hơn nữa còn là tồn tại cấp bậc vũ hoàng. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, cỗ uy áp này khiến toàn thân hắn kéo căng lên. Thiên phong quyết lần nữa vận chuyển tới đỉnh phong, hai đấm đánh ra ngoài. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc nhau, phong hệ chi lực của Triệu Vũ liền liên tiếp mãi lui, bị cát cao đè ép trở về. Mặc dù Tiểu Thạch Tử vừa tiến giai vũ hoàng không lâu, nhưng đại địa chi lực thổ hệ chính là khắc tinh của võ giả phong hệ. Hơn nữa hắn còn có thương thế nơi thân, bởi vậy chỉ có thể không ngừng mãi lui. Hơn nữa bết bát nhất chính là trong thổ hệ chi lực của đối phương có chứa đại địa uy áp rất mạnh, khiến cho quanh thân hắn phảng phất như đọng lại, có thể nhúc nhích nửa phần sao. Mặc dù thân thể không nhịn được lùi về sau, cũng là từng bước duy dạt. Lý Vân Tiêu nhảy dựng lên, đứng trên không trung, vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong tay phải hội tụ trong một đạo kiếm quang, không nói hai lời lập tức chém thẳng xuống. Kiếm quang đối với Triệu Vũ mà nói tuy rằng không là gì, nhưng trước người bị thạch thú một quyền áp chế, thân thể không cách nào nhúc nhích chút nào. Kiếm mang kiếm nếu cứ như vậy chém lên người hắn, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Súc sinh! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tập trung tất cả nguyên khí lại trên quyền, hung hăng chấn ra ngoài, muốn đẩy thạch thú ra, sau đó một trường ngưng tụ đánh tới kiếm mạc. Nhưng lực lượng thạch thú tựa hồ vượt ra khỏi sự tính của hắn. Dưới cơn chấn động, một cỗ khí tức càng mạnh hơn nữa ập vào mặt. Hắn quá sợ hãi, tay trái vội nghênh đón, nhưng có mà chống đỡ nổi, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh lên người. Triệu Vũ phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài như diều đất dây. Toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ diễn ra trong mấy tức. Lý Vân Tiêu lần nữa xông tới, hai tay kim quang chớp động, kết ấn lầm không đánh xuống. Triệu Vũ trúng một kích chính diện, rơi thẳng xuống phía dưới. Rất nhanh xa sang gửi dòng binh đoàn bảo vũ và các thế lực phụ thuộc đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Vân Tiêu. Trong tay kéo theo Triệu Vũ vết thương chồng chất bay tới, ném hắn lên mặt đất như chó chết. Toàn thân máu tươi đầm đìa, không ngừng phát ra tiếng rền rỉ. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn chỉ nghe được vài tiếng đánh nhau, căn bản không thấy rõ toàn bộ quá trình. Nguyên một đám miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận Triệu Vũ vũ hoàng lục tinh với mạt bại bởi một gã vũ vương. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu khẽ đảo qua mọi người. Mặc dù chỉ nhất chuồn chuồn điểm thủy, nhưng mỗi người đều cảm thấy như phát trên lưng, giống như là chuyên môn nhìn chằm chằm vào mình vậy. Mỗi người đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ta sẽ không giết các ngươi, bất quan nếu hôm nay các ngươi đã dám nhắm vào ta, vậy thì phải trả một cái giá lớn mới được. Hắn nói với Chu Tường đang thẫn thờ. Mang bọn hắn đi. Đích thần truyền ra tin tức, ba ngày sau tổ chức đại hội anh hùng thành Tây, tất cả dòng binh đoàn đều phải tham gia. Lần đó khí phách này khiến cho Chu Tường khiếp sợ tột đỉnh. thật giống như tất cả thế lực thành Tây đều là thủ hạ của hắn vậy. Trên trán hắn ứa mồ hôi lạnh, trực giác cảm thấy tựa hồ có đại sự sắp xảy ra. Mà đội trưởng trước mắt này cũng khiến cho hắn càng ngày không cách nào nhìn thấu. Nhưng loại thần bí không cách nào nhìn thấu này lại khiến cho hắn càng thêm kính sợ, vội vàng lấy ra tín hiệu thả ra ngoài. Rất nhanh liền có võ giả trong binh đoàn Thái Điểu tụ tập đến, dựa theo ý của Lý Vân Tiêu mang tất cả mọi người đi. Tin tức Triệu Vũ trong binh đoàn Bảo Vũ bị bắt, đội trưởng đội thứ 8 trong binh đoàn Thái Điểu muốn tổ chức đại hội anh hùng lập tức như tuyết rơi truyền khắp toàn bộ Khinh Ca Lập Địa. Tuy rằng chém chém giết giết là chuyện bình thường, nhưng lần này là mỗi người đều ngửi được một ít hương vị đặc biệt. Trở lại trong tiểu viện, Đinh Linh Nhi có chút ai đáy nói: Vân Thiếu, đều là tại ta gây ra phiền toái lớn như vậy. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười nói: Dù sao thì hiện giờ cũng không có việc gì rồi, ta liền giúp đầu đệ kia hào hào sửa sang lại Khinh Ca Lâm Địa này vậy. Lăn lộn lâu như vậy cũng không thể thống nhất những thế lực tạp nham này, hắn cũng thật là kém. Có can đảm nói loại lời này cũng chỉ có mình Lý Vân Tiêu thôi. Mỹ nữ luôn sùng bái anh hùng, ánh mắt của Đinh Linh Nhi nhìn hắn càng thêm si mê. Trong tiểu viện chỉ có hai người bọn họ, hào khí hơi có chút xấu hổ. Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, lấy ra một khối ngọc bài truyền âm, nhập một đạo thần thức vào trong đó, lấy ra thêm một dụng cụ thủy tinh, bên trong có một giọt chất lỏng đỏ tươi. Hắn giao hai thứ kia cho Đinh Linh Nhi, lại nói: Người bảo Chu Tường tự mình đưa thứ này đến dòng binh đoàn khô lâu, giao cho một người gọi tên là Vũ Tiên Sinh. Đinh Linh Nhi tiếp nhận hai thứ, nhìn ra ngoài một hồi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng nếu mà Lý Vân Tiêu cũng không nói gì, nàng cũng không cần hỏi nhiều, quay người liền rời đi. Lý Vân Tiêu có chút xuất thần, thì thao đầm bẩm: Khinh Ca Lâm Địa này càng ngày càng có ý tứ rồi. Chỉ là Thiểu Hoàng thôi, người bây giờ đến cùng là ở nơi nào? Chắc hẳn là Hải Bắc Phi kia cũng không biết rõ. Bất quá vì sự vẫn có thể có cách tìm ra ngươi. Hắn đang muốn đi vào nhà tu luyện, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, ánh mắt kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Trên không kiến trúc bảo hồ lô ẩn ẩn xuyên suốt ra hào quang màu đỏ. Đây là Vân Thương. Lý Vân Tiêu thân ảnh lóe lên, lập tức vọt tới chỗ kia. Một gian mật thất trong kiến trúc bảo hồ lô, Lạc Vân Thương ngồi xếp bằng thập phần bình tĩnh tu luyện, hồn nhiên không biết mọi chuyện bên ngoài. Một tầng hào quang màu đỏ dần dần hiện ra bên ngoài cơ thể nàng. Trên mặt đất không ngừng có khí tức màu đỏ bay lên, theo nàng nhẹ nhàng hít thở lưu chuyển quanh thân. Hơn nữa mỗi một lần đều khiến màu sắc của quang mang bên ngoài đậm thêm vài phần. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng phá cửa tiến vào trong. Lạc Vân Thường vậy mà toàn thân không hề phát giác ra, vậy mà hiện lộ ra thân thể dị tượng. Cửu dương chi thân của Vân Thường hắn lại đang được kích phát rồi. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ trầm tư, đánh giá hồi lâu. Lạc Vân Thường tự hồ tiến vào trạng thái kỳ lạ nào đó. Cửu dương thân thể của nàng phối hợp với cửu dương chân khí Thần Tiêu Cung chính là pháp môn tu luyện số một thiên hạ. Mặc dù là Lý Vân Tiêu cũng không dám tự phỏng đoán, nhưng có một điểm có thể khẳng định, chính là loại trạng thái này đối với Lạc Vân Thường chỉ có lợi mà không có hại. Chi dương chi khí thật là đậm đặc, chỉ giữa hỏa long địa mạch bên dưới cũng không đơn giản na. Yêu Long đã lâu chưa từng lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trong giọng nói tự hồ có một tia cảm xúc chấn động. Lý Vân Tiêu ngầm giọng nói: Ý của ngươi là? Yêu Long mở miệng nói: Cái gọi là long mạch chẳng qua chỉ là tụ tập khí giữa thiên địa mà sinh, dương khí trọng địa sinh hỏa long, nhưng sẽ đến cùng vẫn chỉ là tụ khí chi địa. Những khi này trải qua tích lũy và diễn biến dài dòng buồn chán sẽ sinh ra đủ loại biến hóa kỳ lạ, trong đó có một loại xác suất có thể không ngừng thăng hoa tiến hóa hình thành long khí trọng vạn không một. Lý Vân Tiêu trong nội tâm rùng mình khó có thể tin nói: Ý của người là trong tiềm mạch này có thai nghén long khí sao? Hắn lập tức nghĩ tới là Thành Vân tân băng huyết mạch chân long, nếu là có thể hấp thu một tia long khí thuần khiết, chỉ sợ có thể trực tiếp chiết xuất huyết mạch bản thân biến hóa đến một tình trạng khủng bố. Hết tập 67.